Địa phủ lâm thời công, chương 114, bánh bao chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời tuyên ngôn chỉnh sửa của nữ quỷ, Lưu Anh Nam cảm thấy tên đời hai kia chỉ tạt axit lên mặt cô ta thì thật quá nhân từ, nên ngâm cả người cô ta vào hồ axit mới đúng. Vì đẹp mà bất chấp hết thảy, quả thực đúng là kẻ điên. Ngày xưa từng có cách nói truyền thống gọi là, gia tóc thân thể là của cha mẹ. Nói cách khác, trong trường hợp không qua sự đồng ý của cha mẹ, bạn không có quyền hủy hoại thân thể của mình. Đương nhiên ý kiến này hơi khoa trương, chung quy không thể cắt mỗi cái móng tay, cạo râu cũng phải xin phép cha mẹ, nhưng điều này lại là một phương thức tự phụ trách với thân thể mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www, truyện phun, con người không thể vì sắc đẹp của mình mà bất chấp tất cả. Nhất là phụ nữ, ít nhất phải ngẫm xem mình sau này, đặc biệt là con mình sau này, nếu bạn chỉnh sửa khuôn mặt chỉnh đến xinh xắn đẹp đẽ, sau khi sinh con lại không giống bạn cũng không giống cha đứa nhỏ. Điều này phải giải thích ra sao đây? Lại nói về Hồng Hà, sở dĩ cô nàng bị nữ quỷ sửa mặt này bám lấy, đầu tiên là vì lúc nữ quỷ chết đã nghe thấy tên của Hồng Hà. Sở dĩ bị cô ta chiếm thân thể là vì lúc gặp phải cấp bậc nữ thần như Diệp Tinh, Hồng Hà do hai chiếc bánh bao chiên của mình kém xa siêu cấp đô đủ của Diệp Tinh nên trong lòng sinh ra ý nghĩ tự ti, mặc cảm. Chính bởi một tia dao động này nên mới bị nữ quỷ thừa cơ chiếm thế chủ đạo. Mà vị người đẹp chỉnh sửa khuôn mặt này lại là nội tâm cường đại, vô cùng tự tin, bước thẳng trên danh lộ sắc đẹp, có được một trái tim vô địch không thua bất cứ người đẹp nào. Như một minh chứng cho câu nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Phụ nữ vì chỉnh sửa mà tự tin, vì tự tin mà xinh đẹp. Thời cổ đại, chỉ có nữ quỷ có thể vẽ ra mặt khiến mình trở nên xinh đẹp. Vào thời đại khoa học kỹ thuật phát triển ngày nay, bất kỳ người phụ nữ nào đều có thể vẽ ra mặt lúc còn sống đã có thể hưởng thụ đãi ngộ của nữ quỷ. Còn có rất nhiều người khi còn sống đều muốn ở biệt thự, lái siêu xe nhưng cố gắng suốt cuộc đời cũng không cách nào thực hiện. Nhưng chỉ cần hai mắt nhắm lại hai chân dẫy dẫy thì lập tức siêu xe biệt thự tiền bạc sẽ hiện lên trước mắt. Có điều rất đáng tiếc, âm tào địa phủ vẫn chưa hình thành chế độ phân phối thị trường biệt thự siêu xe, cô hồn bình thường không có tư cách hưởng thụ, đều sẽ chảy vào tay những quỷ sai hoặc ác quỷ ở chợ đen hưởng dụng. Nghe xong lời giải thích của Lưu Anh Nam, Hồng Hà rốt cuộc đã rõ, bởi vì lúc ở bệnh viện có một bác sĩ đã gọi tên mình, kết quả nữ quỷ hot girl trên mạng tuy đã chết nhưng thính giác vẫn còn liền bám lấy mình. Lúc gặp được nữ thần Diệp Tinh, do mình sinh ra tâm lý tự ti về dáng người, không có lòng tin tuyệt đối, không có lòng vô địch về sắc đẹp mới bị nữ quỷ có lòng tin mạnh mẽ hơn chiếm quyền chủ đạo. Tôi hiểu rồi, sau này tuyệt đối sẽ không. Hồng Hà kiên định nói. Tôi tin rằng với sắc đẹp, học thức, khí chất, nhân phẩm của tôi tuyệt đối không thua bất kỳ ai. Hơn nữa tôi còn trẻ, còn có rất nhiều việc chưa trải qua. Tôi tin rằng, dưới sự kích thích của thứ gì đó, hormone nữ của tôi sẽ tăng vọt, thúc đẩy phát dục lần nữa, chung quy có một ngày tôi cũng sẽ ngạo thị thiên địa. Hồng Hà thoáng cái bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ, khiến khuôn mặt xinh đẹp trong gương đều lờ mờ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào sự tự tin này, cô nàng suýt nữa đoạt lại quyền chủ đạo thân thể, dẫu sao sắc đẹp tự nhiên có ưu thế trời sinh so với sắc đẹp nhân tạo. Sắc đẹp nhân tạo không được trời đất tán thành, trên sinh tử bộ không được ghi chép lại, sau khi chết mọi thứ đều sẽ trở lại khởi điểm. Hơn nữa ở âm tào địa phủ, bao gồm cả thôi phán quan ở trong, tất cả phán quan đều là nam tính, lúc phán quyết phụ nữ họ cũng rất chú trọng bề ngoài, cũng sẽ vì ấn tượng xấu và tốt mà an bài đầu thai. Cho nên nói, bất kể là dương gian hay âm gian, ấn tượng đều là rất quan trọng. Nhưng dẫu sao Hồng Hà cũng là sau khi chịu kích thích mới bộc phát. Mà lòng tin của nữ quỷ quả thật đã được xây dựng sau khi chỉnh sửa, đã ăn sâu vào linh hồn, lòng tin mạnh mẽ đến mức người thường không cách nào sánh bằng, thậm chí còn khinh thường cả nhân vật cấp nữ thần như Diệp Tinh. Cho nên, quyền chủ đạo của nữ quỷ chỉ hơi buông lỏng nhưng rất nhanh lại ổn định. Hồng Hà vừa lo vừa tức, rõ ràng là thân thể của mình nhưng khuôn mặt của nàng ta lại chỉ có thể ở đằng sau gáy, thế này là thế nào đây? Này, anh mau nghĩ biện pháp đi chứ. Hồng Hà không nhịn được mở miệng, cũng không còn van xin khóc cầu như lúc nãy nữa. Bởi vì Lưu Anh Nam đang ngồi ngay bên cạnh cô nàng, vẫn đang quan sát hai ngọn núi như bánh bao chiên của mình, thứ người này đâu giống thế ngoại cao nhân gì chứ. Lưu Anh Nam nhìn hai ngọn núi, lắc đầu chép miệng nói. Biện pháp thì có nhưng không phải lập tức có thể giải quyết. Điều này cần kiên trì nắn, bóp vỏ, không ngừng. Tính nhẫn nại kiên trì bền bỉ rất quan trọng nhưng sự phối hợp giữa thủ pháp và cường độ cũng rất quan trọng. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, nếu muốn sớm thấy hiệu quả thì ít nhất cũng phải 3 tháng, ngoại trừ xoa bóp sáng trưa chiều tối không gián đoạn ra, còn phải phối hợp với một số trị liệu về sinh lý. Nếu hormone nữ tiết ra quá nhiều cũng không tốt, phải tận khả năng áp dụng phương pháp âm dương điều hòa. Anh đang nói về cái gì đấy? Hồng Hà nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đương nhiên là nói ngực cô rồi. Không phải cô bảo tôi nghĩ cách cho nó to lên mà. Lưu Anh Nam Vân V cầm nghiên cứu nói. Tôi bảo anh nghĩ cách đuổi nữ quỷ này đi, không thể để cô ta một mực chiếm thân thể của tôi, ai nói chuyện ngực với anh chứ? Ui, hiểu lầm hiểm lầm. Cô nên biết người như tôi thích nhất là thách thức với trình độ khó, lại thích giúp người làm niềm vui. Lưu Anh Nam vô sỉ nói. Mau buông tay anh ra. Hồng Hà tức giận mắng. Người tốt việc tốt của Lưu Anh Nam hơi quá, đương nhiên đây chủ yếu vẫn là vì Lưu Anh Nam ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Với độ tuổi 24, 25 của Hồng Hà hiện tại, hơn nữa kéo dài tình trạng của bánh bao chiên, nếu không xử lý kịp thời thì chỉ e sau này chỉ còn mỗi cách giải phẫu là có khả năng nhất. Có điều, nhỏ cũng có chỗ tốt của nhỏ, khiến người ta cầm trong tay có cảm giác thành tựu như nắm giữ hết thảy vậy. Chủ yếu nhất vẫn là tiết kiệm vải, nên biết giá áo ngực bây giờ không hề rẻ, nhất là những cô gái trẻ tuổi biết cách bảo dưỡng theo đuổi cuộc sống thoải mái, lựa chọn áo ngực giá bình quân đều phải 100 nguyên trở lên, mấy trăm nguyên thậm chí hơn 1000 nguyên cũng có. Mà diện tích mỗi chiếc áo ngực là 200cm², cũng chính là 0.02m², cứ cho mỗi chiếc áo ngực là 100 khối, 1m² áo ngực là hơn mấy ngàn nguyên, thời hạn sử dụng tối đa không vượt qua 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tính toán kỹ càng thì món đồ này có vẻ còn đắt hơn cả giá nhà ở, mà với kích cỡ nhỏ như Hồng Hà thì hoàn toàn có thể mặc một chiếc áo dây đáng yêu là được tiết kiệm được một khoản tiền đó. Xin anh đừng tự sướng về tôi nữa có được hay không? Hồng Hà ghé mắt ngó hắn, nhìn khuôn mặt đáng khinh kia của hắn dường như sắp chảy cả nước miếng ra. Tốt hơn là mau giải quyết nữ quỷ này đi, cô ta đã rất thảm rồi, để cho cô ấy an ổn đi đầu thai kiếp sau làm một mỹ nữ thực sự đi. Tôi bó tay, Lưu Anh Nam trả lời rất dứt khoát, đùa gì chứ cô gái này chết thảm như vậy, may mà chấp niệm với cái đẹp trong lòng hơn hẳn oán niệm với cái chết thảm mới không hóa thân thành ác quỷ. Trường hợp này ngay cả hắc bạch vô thường đều không thể bắt, một nhà cố vấn tâm lý quỷ nho nhỏ như hắn càng không có quyền chấp pháp. Có điều Lưu Anh Nam tin rằng, nếu cứ tiếp tục như thế bản thân cô ta rất nhanh sẽ cam tâm tình nguyện xuống địa phủ. Bởi vì có một đồ vật chúng ta thường xuyên sử dụng trong cuộc sống lại là một bộ quỷ khí mạnh mẽ, và nó đang lặng lẽ phát huy tác dụng. Cách chương.